Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 153. Ta nguyện ý tiếp nhận bị lừa gạt. Sáng sớm, Trần Thuật tâm tình vui vẻ đi vào văn phòng, nâng chung trà lên đang chuẩn bị đi cho mình pha một ly trà ngon thời điểm. Liền thấy Lạc Kiệt vẻ mặt tươi cười đẩy cửa tiến đến. Tổng giám, sớm. Trần Thuật cười cùng Lạc Kiệt chào hỏi. Hiện tại hai người quan hệ đã dần dần thân mật. Đây là giá trị đến chuyện cao hứng. Nếu như có thể mà nói, hắn hy vọng có thể một mực bảo trì lại loại này hợp tác lẫn nhau phối hợp trạng thái làm việc. Hắn tại xinh đẹp lúc làm việc. Bởi vì Chu Giai Mô đối với mình cướp đi Lôi Đình tổ tổ trưởng chức không hài lòng. Vụng trộm không ít phá. Có lẽ ảnh hưởng không đại cục, nhưng cuối cùng sẽ cho người tâm lý có chút không quá dễ chịu. Trần Thuật, nói cho ngươi một chuyện tốt. Lạc Kiệt cười ha hả nói ra, Lật Đồng gọi điện thoại tới. Nói sau khi vào sở muốn tìm ngươi nói chuyện. Ngày hôm nay, Trần Thuật sững sờ, lên tiếng hỏi, giống như là loại này đại tập đoàn công ty lão bản. Mỗi ngày trăm công nghìn việc. Cửa phòng làm việc trên ghế salon xếp đầy chờ đợi hắn tiếp kiến khách nhân. Thời gian muốn từ thư ký căn cứ nặng nhẹ chính xác đến mỗi một phút mới được. Lật Côn muốn gặp tập đoàn phía dưới một cái bộ phận thiết kế phó tổng giám. Bình thường là từ tổng giám đốc xử lý hoặc là trợ lý điện thoại sớm liên hệ. Khiến người ta hơi chuẩn bị một chút mới là làm sao lại trực tiếp gọi điện thoại cho Lạc Kiệt. Để hắn mang chính mình tới. Bất quá, nghĩ đến Lạc Kiệt có vị tập đoàn đồng sự phụ thân. Trần Thuật liền lý giải dạng này hành động. Người ta đối đãi Lạc Kiệt không chỉ là cấp dưới, vẫn là vãn bối. Vâng, chúng ta bây giờ liền đi qua. Lật Đồng tự mình gọi điện thoại cho ta, mà lại không có thời gian hạn chế. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Lật Đồng ngày hôm nay rất nhàn. Trần Thuật nói đùa nói ra, không, nói rõ Lật Đồng phi thường trọng thị cùng ngươi lần nói chuyện này. Muốn cùng ngươi nhiều phiếm vài câu, cho nên, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lạc Kiệt lên tiếng nhắc nhở, cảm ơn Tổng Giám, vậy ta muốn chuẩn bị thứ gì? Trần Thuật hỏi, Lạc Kiệt ngẫm lại, nói ra, vuốt mông ngựa thời điểm muốn hàm xúc một chút, dù sao. Mỗi ngày có vô số người cùng Lật Đồng nói dễ nghe lời nói. Quá rõ ràng ngược lại sẽ bị Lật Đồng xem nhẹ. Cảm thấy ngươi người này mặc dù có tài hoa, lại không ngạo cốt, vậy ta không vuốt mông ngựa. Trần Thuật nói ra, vậy cũng không được, ngươi không vuốt mông ngựa. Lãnh đạo cảm thấy ngươi cậy tài khinh người, không dễ khống chế, không có cách nào để ngươi gánh chịu trách nhiệm. Lạc Kiệt tranh thủ thời gian khuyên nhủ, Lật Đồng văn phòng tại Đông Chính cao ốc tầng cao nhất. Trần Thuật tại Lạc Kiệt chỉ huy phía dưới tiến vào thư ký ở giữa. Thư ký vàng manh lộ ra không sai đã được đến lão bản bày mưu đặt kế. Nhìn thấy hai người tiến đến lập tức đứng lên nghênh đón. Vừa cười vừa nói, Lạc Tổng Giám, Trần Tổng Giám, lão bản ở bên trong chờ các ngươi. Nói để cho các ngươi đến trực tiếp đi vào. Cảm ơn Hoàng Bí Thư. Lạc Kiệt cười cùng Vàng Manh chào hỏi. Hiển nhiên bọn họ lẫn nhau quen thuộc. Cảm ơn. Trần Thuật cũng ngại ngùng cùng Vàng Manh gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Vàng Manh làm mời thủ thế, chủ động phía trước dẫn đường, gõ vang Lật Đồng cửa gian phòng về sau, nói ra, lão bản, Lạc Tổng Giám cùng Trần Tổng Giám tới, để bọn hắn vào đi. Bên trong truyền tới một nam nhân trầm ổn thanh âm, Lạc Tổng Giám, Trần Tổng Giám, mời đến. Vàng Manh lui nhường qua một bên, mời Trần Thuật cùng Lạc Kiệt đi vào. Lạc Kiệt dẫn đầu đi vào trước, cung kính đứng tại trước bàn máy vi tính, nói ra, Lật Đồng, sớm. Trần Thuật theo sau lưng Lạc Kiệt cũng theo nói một câu, Lật Đồng sớm. Lật Côn thân hình cao lớn, mặt trắng thể béo, không cười thời điểm vô cùng nghiêm túc, nhưng là cười rộ lên lại cho người ta bình dị gần gũi cảm giác. Hắn đang ngồi ở trước bàn làm việc nhìn đằng trước lấy màn ảnh máy vi tính. Nhìn thấy Trần Thuật cùng Lạc Kiệt đi vào, hắn liền đối với hai người vẫy tay, nói ra, hai người các ngươi tới. Lạc Kiệt đi về phía trước hai bước, Trần Thuật ở phía sau theo hai bước, ta để cho các ngươi đến bên cạnh ta tới. Lật Côn nói ra, Trần Thuật cùng Lạc Kiệt liếc nhau, liền nghe lời đứng đến Lật Côn sau lưng. Lật Côn chỉ trên máy vi tính đường cong muốn, nói ra, đây là công ty của chúng ta giá cổ phiếu muốn, gần nhất 2 tháng một mực ở vào tăng lên tốt đẹp trạng thái. Đây là Lật Đồng kinh doanh có phương pháp lãnh đạo đắc lực. Lạc Kiệt lên tiếng nịnh nọt. Trần Thuật rất khinh bỉ Lạc Kiệt loại hành vi này, mới vừa rồi còn khuyên chính mình vuốt mông ngựa thời điểm không nên quá rõ ràng ngay thẳng, kết quả chính mình vừa lên đến thì xuất đao thấy máu, so với ai khác đều dùng lực. Lại nói ngươi đem những từ ngữ này đều dùng, ta nói cái gì a? Không, Lật Đồng không để cho Trần Thuật thất vọng, một cái miệng thì phủ định Lạc Kiệt lời nịnh nọt, đây là bởi vì bộ phận thiết kế công trạng đặc biệt đột xuất, vì tập đoàn làm ra chắc tuyệt cống hiến, đây cũng là ta muốn gặp các ngươi hai vị nguyên nhân. Hai người các ngươi cũng là công ty chúng ta giá cổ phiếu dâng lên đại công thần. Thấy không, các ngươi nhất cử nhất động đều có thể ảnh hưởng đường dây này trên dưới ba động. Không dám nhận, không dám nhận. Đây đều là tại Lật Đồng dẫn dắt cùng chỉ đạo phía dưới lấy tới thành tích. Chúng ta nhất định sẽ phòng bị các đại thiên kiêu phòng bị khô, lại lập tân công. Lạc Kiệt liên tục đem công lao phân cho lãnh đạo hơn phân nửa. Đây là chúng ta phải làm. Trần Thuật vừa cười vừa nói. Lật Côn ngẩng đầu nhìn Trần Thuật liếc một chút, đẩy ghế ra đứng lên, nói ra, chúng ta trên ghế salon ngồi đi. Vàng Manh đưa 3 chén trà tiến đến. Tốt, lão bản. Vàng Manh quay người rời đi. Trần Thuật cùng Lạc Kiệt theo Lật Côn đến phòng tiếp khách. Đợi đến Lật Côn ngồi xuống, hai người mới cái mông sát bên ghế sofa một góc ngồi xuống. Trần Thuật lúc này mới phát hiện, Lạc Kiệt tuy nhiên có một cái đồng sự ba ba, nhưng là tại Lật Đồng trước mặt hoàn toàn không có đệ nhị nhóm là giả đựng người một nhà mạch thâm hậu, như quen thuộc, hoàn toàn đem mình làm là một cái bình thường tập đoàn nhân viên đối đãi. Mỗi người thành công đều không phải ngẫu nhiên, hắn có thể trưởng khống đông chính trọng yếu nhất bộ phận thiết kế, cũng xác thực có chỗ độc đáo. Trần Thuật đúng không? Chúng ta là lần thứ hai gặp. Lật Côn theo trên bàn trà lấy ra hộp thuốc lá, chính mình rút ra một điếu đốt, sau đó đem thuốc lá và hộp quẹt ném đến Trần Thuật cùng Lạc Kiệt trước mặt. Ý là chúng ta là người một nhà, ngươi muốn rút thì chính mình động thủ, ta không đem mình làm lãnh. Đạo ta đem các ngươi làm huynh đệ bình dị gần gũi tư thái. Đại đa số người đối một chiêu này là không có cái gì sức miễn dịch. Trần Thuật cùng Lạc Kiệt đương nhiên sẽ không đụng hộp thuốc lá kia. Trần Thuật bản thân cũng không hút thuốc lá. Vâng, Lật Đồng. Trần Thuật gật đầu nói, lần thứ nhất gặp mặt chính là vì cơ trưởng tiên sinh tranh đoạt sự kiện. Trần Thuật vì trợ giúp Khổng Khê cầm xuống cơ trưởng tiên sinh kịch bản, tại Lật Đồng cùng mấy vị đồng sự chứng kiến phía dưới cuồng phún tô âm một phen. Tiếc nuối là cơ trưởng tiên sinh kịch bản cuối cùng vẫn rơi vào tay Tô Âm. Bạch Phun, lần thứ nhất gặp mặt cho ta cảm giác rất không tốt. Lật Côn nói ra. Trần Thuật sững sờ, nghĩ thầm, ngày hôm nay gặp mặt chủ đề không phải ta hàm xúc nịnh nọt ngươi, ngươi đại lực tán thưởng ta lấy tới thành tích sao? Làm sao còn chơi lên phê bình? Ta cái gì đều tiếp nhận, cũng là không tiếp thụ phê bình. Nơi đó không tốt. Trần Thuật hỏi, ngươi là bộ phận thiết kế phó tổng giám, ngươi cùng Lạc tổng giám đại biểu cho toàn bộ phận thiết kế hình tượng. Các ngươi công tác chức trách là toàn bộ đông chính tập đoàn tất cả nghệ sĩ phục vụ. mà không phải là khuynh hướng một phương nào một người nào đó. Lật Côn ánh mắt nhìn về phía Trần Thuật, nói ra, ta biết, ngươi công tác là Tiểu Khê giúp ngươi cầm xuống, cho nên ngươi đối nàng một mực tính cách cảm kích. Nhưng là công tác, tư nhân tình nghị là tư nhân tình nghị. Hai người tuyệt đối không nên chồng sen nói chuyện. Lật Đồng nói đúng, Lạc Kiệt tranh thủ thời gian tỏ thái độ, nói ra, chúng ta bộ phận thiết kế là Đông Chính tập đoàn bộ phận thiết kế. Không phải mỗi một người nghệ sĩ bộ phận thiết kế. Chúng ta bộ phận thiết kế nhất định sẽ công bình công chính vì mỗi một người nghệ sĩ phục vụ. Trần Thuật nâng lên chén trà uống trà, trầm mặc không nói. Lật Côn không có chờ đến Trần Thuật đáp lại, có chút kinh ngạc nhìn qua, nói ra, làm sao, Trần Tổng Giám không tán đồng ta lời nói. Vâng, Trần Thuật nói ra, Trần Thuật, Lạc Kiệt tranh thủ thời gian lên tiếng ngăn cản. Lạc Tổng Giám dọa sợ, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám tại chỗ ngỗ nghịch Lật Đồng. Càng không có người ngay trước mặt hắn nói, ta không tán đồng ngươi nói chuyện. Khi một người càng là thành công, thì càng nghe không được nói thật. Nếu như là Bạch Khởi Nguyên, Khổng Khê loại này cấp bậc nghệ sĩ cũng liền thôi. Hết lần này tới lần khác là Trần Thuật. Hết lần này tới lần khác chính là một cái bộ phận thiết kế phó tổng giám Lật Đồng một cái ngón tay. Liền có thể đem ngươi cho đè chết. Công việc này có còn muốn hay không muốn? Lật Côn thuốc lá đầu ấn vào trong cái gạt tàn thuốc. Ánh mắt lần nữa rơi tại Trần Thuật trên mặt. Hững hờ nói ra, ô, cái kia Trần Tổng Giám nói một chút ngươi quan điểm là dạng gì? Thủy tri ân, sẽ làm suối tuôn tương báo. Trần Thuật nói ra, người đều là có cố chấp chi tâm. Phụ mẫu còn hội lại hướng cái nào đó hài tử. Huống chi là chúng ta những thứ này chỗ làm việc dốc sức làm tục nhân. Chính như Lật Đồng vừa rồi nói, ta công tác nhờ vào Khổng Khê tiểu thư trợ giúp, cho nên trong lòng ta một mực rất cảm kích nàng. Cơ trưởng tiên sinh là ta viết kịch bản. Tại ta nghe nói Khổng Khê tiểu thư nguyện ý diễn viên chính nữ chính thời điểm, trong lòng ta là phi thường vui sướng cùng kích động. Ta lúc đó nghĩ là, vô luận như thế nào, ta đều phải giúp trợ nàng đạt được kịch bản này. Vô luận là từ đối với Khổng Khê tiểu thư cảm ơn, vẫn là xuất phát từ ta đối dạng này một cái ưu tú nghệ sĩ yêu thích cùng thưởng thức. Ta đều rất nguyện ý đem chính ta viết kịch bản giao cho trong tay nàng ta thừa nhận. Làm bộ phận thiết kế phó tổng giám, ta như vậy tâm tính là không đúng. Nhưng là, làm một cái người sáng tác, mỗi người đều sẽ đối với mình tác phẩm có rất nhiều tốt đẹp chờ mong. Đầu tiên, ngươi là Đông Chính tập đoàn bộ phận thiết kế phó tổng giám. Lần, ngươi mới là một cái người sáng tác. Ngươi phải hiểu rõ thân phận của mình định vị. Nhưng là, lúc ấy hội nghị mời ta đi tham gia, chủ yếu là các vị lãnh đạo muốn nghe xem tác giả ý kiến a. Trần Thuật một mặt ủy khuất nói ra, vậy ngươi liền có thể bỏ qua chính mình bộ phận thiết kế phó tổng giám thân phận. Ngươi làm như vậy, để công ty nghệ sĩ khác nghĩ như thế nào? Ta lần nữa nói xin lỗi. Ta thừa nhận, lúc ấy ta lập trường đúng là có cố chấp. Nhưng là, vô luận là bộ phận thiết kế phó tổng giám, vẫn là cơ trưởng tiên sinh người sáng tác, lựa chọn Khổng Khê tiểu thư đều là tuân theo ta nội tâm lựa chọn, chính như Lật Đồng cũng có chính mình nội tâm chọn một dạng. Nhưng là, kết quả cuối cùng ngươi cũng biết, Khổng Khê có lẽ cũng không có như vậy yêu thích ngươi cơ trưởng tiên sinh. Lật Côn hiển nhiên bị Trần Thuật thái độ cho chọc giận, không phải vậy sẽ không nói ra loại này có thể đưa tới công ty quan trọng nghệ sĩ không hài lòng. Nói ra tới, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ngươi bị nàng lừa gạt sao? Khổng Khê tiểu thư có chính mình an bài công việc, ta có thể lý giải. Trần Thuật nói ra, mà lại, ta nguyện ý tiếp nhận Khổng Khê tiểu thư lừa gạt, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,